Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412: Ta mang thai. 2. Đây không phải Hữu Mạn thanh âm sao? Hàn Chi Cẩn có chút nhíu nhíu mày lại tâm, bản năng duỗi cổ, hướng trong đám người nhìn một cái, bởi vì người tụ lại cùng một chỗ, hiện tại quả là lạc quá nhiều. Hắn cũng không thể nhìn thấy nói câu nói này người, hẳn không phải là Hữu Mạn. Hữu Mạn cùng Trì Mộ không quen, không có khả năng xuất hiện tại Trì gia, đúng vậy, khẳng định không phải Hữu Mạn, chỉ là cùng nàng thanh âm tương tự người mà thôi. Hàn Chi Cẩn vừa nghĩ, vừa đi theo Hàn lão thái thái hướng đám người tụ tập địa phương đi. Chỉ là hắn đi còn không có mấy bước, liền nghe được Hạ Vãn An thanh âm. Hữu Mạn, hai chữ này tựa như là một cây gậy sắt trùng điệp đập vào Hàn Chi Cẩn trên đầu, cả người hắn lập tức liền cứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Cách đó không xa, Tống Hữu Mạn cùng Ngải Khương đối thoại hắn nghe được rõ ràng, nhưng hắn nhưng lại cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ, một chữ đều nghe không hiểu. Hắn không biết mình đến cùng cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác đứng bao lâu. Trong đầu của hắn mới cực kỳ chậm rãi chuyển động. Hữu Mạn nói nàng mang thai, mang thai là Hà Triệt hắn rời đi bất quá hơn một tháng. Nàng làm sao lại mang thai? Bị Tống Hữu Mạn đốt đốt ép hỏi mấy câu nói Ngải Khương. Cuối cùng từ trong tay cầm tấm kia y học chẩn bệnh bên trong lấy lại tinh thần. Tống Hữu Mạn mang thai. Từ trong sổ chẩn bệnh đến xem, đã hơn 40 ngày, hơn 40 ngày, không phải liền là tháng trước sơ, nàng thiết kế Hàn Chi Cẩn một lần kia sao? Nghĩ tới chỗ này, Ngải Khương, đáy mắt sáng lên, liền ngẩng đầu đối mặt Tống Hữu Mạn con mắt. Ngươi, nàng chỉ nói một chữ, liền ngừng lại. Tống Hữu Mạn cùng Hàn Chi Cẩn vẫn luôn âm thầm thích đối phương. Nếu là nàng trước mặt nhiều người như vậy, vạch trần đứa bé trong bụng của nàng là Hàn Chi Cẩn, không phải là nàng thành toàn Tống Hữu Mạn cùng Hàn Chi Cẩn sao? Trọng yếu nhất chính là, liền xem như nàng nói Tống Hữu Mạn hài tử là Hàn Chi Cẩn, cũng không nhất định sẽ có người tin nàng a, trừ phi nàng nói cho mọi người, nàng thiết kế Hàn Chi Cẩn tiền căn hậu quả cứ như vậy. Nàng Ngải Khương chẳng phải là muốn rơi cái vì thượng vị, không tiếc cho Hàn Chi Cẩn hạ dược thanh danh. Nàng là rất muốn hủy Hạ Vãn An, nhưng nàng không thể vì hủy đi Hạ Vãn An, đem mình cũng cho góp đi vào a. Lại nói, lần này liền xem như thất bại, Trì Mộ cao như vậy, cao tại thượng đại tiểu thư tính tình, là không thể nào bỏ qua ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ. Ngải Khương liền đem lời đến khóe miệng, nuốt xuống bụng bên trong, nàng dạng này ấp a ấp úng bộ dáng, rơi vào trong mắt mọi người, cực kỳ giống bị Tống Hữu Mạn chắn được không phản bác được. Ngươi cái gì ngươi, làm sao, không phản đối, ngươi không lời nói, ta có. Tống Hữu Mạn nhìn thẳng Ngải Khương, Ngải Khương, tại ta trước khi đến, ngươi nói cái gì tới? Ngươi nói, ngươi cùng Hà Triệt chia tay là bởi vì An An. Hiện tại cùng Hà Triệt có quan hệ người là ta. Ngươi có phải hay không lại muốn nói, ngươi cùng Hà Triệt chia tay là bởi vì ta? Ngươi biết trên thế giới này, buồn nôn nhất sự tình là cái gì không? Chính là ta biết diện mục thật của ngươi. Nhưng người khác nhưng lại không biết hôm nay ta liền ngay trước tất cả mọi người mặt, đem người thiếp ra mặt này cho kéo xuống đến. Ngươi Ngải Khương cùng Hà Triệt là bởi vì ngươi ghét bỏ Hà Triệt nghèo, ngươi muốn thoát khỏi Hà Triệt, liền cố ý đem ngươi quần áo giả mù sa mưa cấp cho An An, sau đó hãm hại uống say Hà Triệt tại Mix cổng mạo phạm An An. Ngải Khương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chột dạ dáng vẻ, thậm chí nàng còn khí toàn thân phát run, một bộ mười phần bị Tống Hữu Mạn oan uổng bộ dáng. Tống Hữu Mạn, người đây rõ ràng là nói hưu nói vượn, ngậm máu phun người. Ta cho ngươi biết, nói chuyện là phải để ý chứng cớ. Nải Khương tiếng nói kết thúc một sát na kia. Tống Hữu mạn khí vừa định mắng nàng, kết quả lời nói cũng còn không nói ra miệng, liền có một giọng nói nam vượt lên trước ra tiếng. Chứng cứ sao? Thật không khéo, trong tay của ta liền có. PS, cái này kịch bản thật là quá thoải mái a. Cơ hồ là một hồi một người ra đánh mặt a. Đoán xem lần này là ai? Sáng mai 5 điểm rời giường. Hôm nay ta được sớm nghỉ ngơi một chút, cho nên số 14 đổi mới còn thiếu một chương. Ban ngày ấy có rảnh rỗi viết, cũng có khả năng sẽ là ban đêm tương đương các bảo bảo thứ lỗi a. Bản chương tiết vẫn như cũ quất cái tiểu. Khả ái được quyển nhật ký. Tuần này ngày cuối cùng a, mọi người nhớ kỹ tặng phiếu đề cử. Thương các người tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.